Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng nghe tiếp Âm Dương Công Vụ phần 4, Lục Kỳ Đế Chế, sáng tác Kinh Hỷ, tập 6, cũng là tập cuối. Đúng lúc này, mắt Thanh Vân mở ra, một nửa mắt phải đã chuyển thành màu đỏ máu. Cô túm lấy cánh tay của trưởng lão, ném ông ta đập xuống mặt đất. Phần lưng của trưởng lão được bọn đầu trắng đỡ lấy. Ông ta nhanh chóng dựng người dậy, căm tức khuếch lên một hồi sáo dài. Tức thì từ năm phía, năm con chó ngao to lớn nhảy sọc vào, vây quanh trưởng lão. Một trong số đó là con Tuẩn. Nó nhìn chằm chằm Trần Tứ Niên, giống như kẻ thù không đội trời chung. Ta vốn muốn tận diệt Hoàng Thành này sau cùng, nhưng các người khiến ta nổi điên. Hãy xem, đây chính là sức mạnh của hải tặc Lục Kỳ do ta tiếp quản. Năm cái đầu rắn tựa như năm chân bạch tuộc lớn dần lên, nhấc trưởng lão lên cao trên đầu năm con chó ngao. Trưởng lão vẽ bùa chú trên không trung, miệng hô to: Xà cốt độc tâm, long mạch quán đổi, lập lệnh. Tức thì hoàng cung dường như rung chuyển, các mạch nước chạy xung quanh đều sôi lên sùng sục, phun cao thành các cột nước. Từ trong cột nước lại xuất hiện ra vô số những cái bóng mờ ảo, chúng nối đuôi nhau tràn xuống mặt đất. Mình mẩy ướt đẫm nước và sông rêu, trên lưng bị xiên cọc hoặc buộc đá tảng, ồ ạt tràn qua những hành lang u tối. Thanh Vân lẩm bẩm: Ô hồn Kim Giang đến rồi. Trần Tứ Niên chạy tới chỗ cô, lo lắng: Mắt của cô đang biến đổi. Lúc này Y Hoa cũng đã lao tới, thấy Thanh Vân nhìn mình, cô hiểu ý, bất đắc dĩ lôi ra một hộp mực đen. Phó sứ cùng với Hải Thiên bảo vệ bệ hạ đi, tôi không sao. Thanh Vân vừa đáp, vừa chăm chăm nhìn đám u hồn đang réo ầm ĩ, vừa chấm mực vẽ lên mặt mình những ký tự. Trần Tứ Niên thấy nét mặt Y Hoa đầy lo lắng, cũng biết việc mà Thanh Vân đang làm rất nguy hiểm. Xong cậu cũng không nói nhiều, nhanh chóng đến chỗ của Hải Thiên. Bạch Kê vẫn còn trên mái tẩm điện, lần nữa thấy Thanh Vân hạ chú cổ lên người của mình để kìm hãm máu quỷ thần. Cô ta thất kinh kêu lên: Hợp Phùng kia, cô lên cơn đi rồi sao? Cô mà chết tan xác thì ai dẫn tới giờ thịt cốt? Trưởng lão quát mắt quát lên: Con gà nhãi nhép, dám một chân dẫm hai thuyền. Hôm nay bất kể là kẻ nào, cũng chỉ có thể chôn thay tại đây. Bạch Kê chửi tục một tiếng, định ở giữa làm ngư ông đắc lợi, nhưng hiện giờ đều đắc tội cả hai bên. Ả ta sai đám quỷ nhạc sư cản trở bọn u hồn Kim Giang, còn mình thì nhìn về phía Phùng Thanh Vân. Họ Phùng Kim, ta nghĩ xong rồi, Bạch Kê ta không thể ở dưới trướng của lão già tâm cơ kia được. Chỉ cần ta phối hợp với cô tiêu diệt lão Tam, ta sẽ lấy được thứ trên người của lão, và cô sẽ phải dẫn ta tới thạch cốt. Phùng Thanh Vân đến mắt cũng chẳng buồn chớp, lạnh giọng đáp: Muộn rồi, tránh ra chỗ khác. Cô đẩy Bạch Kê sang một bên, niệm chú, ký tự trên mặt và cổ liền sáng trực lên, thu lại một chút màu đỏ ở nửa mắt phải. Y Hoa, đi tìm xã Nguyên Cây, bệnh thành năm dòng lớn, nhúng qua tiết cà trống rồi đưa đến đây. Nhưng như vậy sẽ rất mất thời gian, cứ đi đi, ông ta không dễ hạ đâu. Thanh Vân ghé tai Y Hoa nói nhỏ cái gì đó. Y Hoa hơi sửng sốt, vẻ mặt bất an, nhưng chỉ đành gật đầu. Dạ, em đi làm ngay. Y Hoa chạy đi, lại bị một con chó ngao cắn được. Cô ném bột vào mặt nó, rồi tìm đường chạy ra khỏi khu vực tẩm điện. Thành Vân thấy Y Hoa đã ra được bên ngoài, liền đổ xuống một nắm bột chu sa, dùng chân vẽ một vòng tròn lớn, sau đó dùng máu tay của mình nhỏ xuống vòng tròn. Máu vừa rơi xuống, bột chu sa bốc lên thành khói đỏ, thu hút đám u hồn ngửi được mùi tanh kéo nhau lao đến. Đám u hồn đi tới đâu, nước bùn lan ra tới đó, lên láng và bốc mùi hôi thối khủng khiếp. Chúng bị hấp dẫn bởi máu dạ xoa mà kéo đến. Càng là u hồn bị kìm kẹp lâu ngày, cảm nhận được mùi máu này thì càng điên cuồng tấn công. Phùng Thanh Vân muốn dùng vòng tròn này thu hút đám u hồn kim gian, bởi chúng là u hồn bị tuẫn tán, không thể đánh tan hồn phách được. Đám u hồn cứ như thiêu thân, lao vào dính chặt lấy vòng tròn Thanh Vân tạo ra. Trước khi chúng túm tụm vây kín lại, cô đã nhanh chân nhào ra ngoài. Trưởng lão hai tay giơ lên trời, ngửa cổ lên. Một tràng âm thanh quỷ quái từ miệng phát ra, nghe như tiếng thì thầm của loài rắn. Tức thì năm thân rắn phía sau lưng bốc lên năm luồng sáng, khiến đám u hồn đang xâu xé vòng tròn máu Thanh Vân bị hút ngược trở lại. Gió nổi cuồn cuộn, cây lá xào xạc, gào thét khắp hoàng cung. Trên trời dội xuống những luồng sét mảnh, người ta nghe được tiếng rắn phì phì ở khắp nơi. Chẳng mấy chốc, rắn chui lên từ các góc nhà, trong vườn cây, từ khe tường, đều theo lời triệu gọi cho trưởng lão và ngũ xà độc mà theo đến. Luyện xà tâm độc thành trùng ma để thao túng âm hồn đã khó, trưởng lão này còn dùng trùng ma để gọi đến vô số rắn độc. Xem ra ngoài thuần hóa được chó ngao Tây Tạng, ông ta còn giỏi điều khiển rắn. Những con rắn dài cả thước quăng mình từ trên mái xuống. Hoàng cung xưa nay đều xông hương liệu để đuổi côn trùng và các loại rắn rết, hàng năm đều rắc bột khùng hoàng. Đám rắn này hoặc là được nuôi dưỡng ẩn sâu trong những nơi kín đáo, hoặc là đã biến đổi để thích nghi với môi trường. Đám ngự lâm quân còn lại vừa hô hào vừa ném xuống những chậu lửa lớn để xua đuổi rắn. Nhưng nếu cứ như vậy, không chết vì rắn cắn, cũng chết vì quả quạng. Trưởng lão khiêu khích: Nghe nói máu dạ xoa của cô rất quy lực, sao không để nó bộc phát ra đi? Đám rắn này đối với dạ xoa mà nói chẳng phải là thức ăn sao? Đúng vậy, Phùng Thanh Vân không phải không thể ăn mặn. Khi xưa chính vì không thể kiểm soát sức mạnh của dạ xoa, cô đã đem tới họa sát thân cho gia đình mình, buộc mẹ cô phải đưa ra lựa chọn tự hủy diệt. Đối với dạ xoa, món ăn khoái khẩu nhất, khiến cho bản tính hung hãn triệt tiêu ý thức con người, chính là rắn độc. Những con rắn lũ lượt ngoe ngoẩy khắp nơi, cơn thèm ăn trong cô đang đấu chọi gay gắt với ý chí. Từ đâu mà ông biết chuyện này? Ký tự trên mặt Thanh Vân bắt đầu bị máu dạ xoa áp chế, ngay cả rễ cây đen cũng từ từ chuyển thành màu đỏ máu. Mắt trái bên dưới lớp mặt nạ nhức nhối vô cùng. Cô không cần biết, cái ta muốn chính là xem quỷ thần thượng cổ mạnh đến mức nào. Còn kẻ kia lại rất muốn cái đầu của cô khi bị dạ xoa ăn hết hồn phách. Bạch Kê nghe thấy vậy liền hướng trưởng lão mà chửi đổng lên: Thằng già chết tiệt kia, quá trao mắt tay với bọn âm thần. Ngay từ lúc ta đưa thi thể Trần Tử Niên về, ông đã biết đó là giả phải không? Trưởng lão hừ lạnh một tiếng khinh bỉ, lầm bầm độc chú: Lôi quang thần chiếu, vạn vật quy hồi, u hồn ứng đáp, bế nguyệt phong vân, ngũ xà lập định. Trưởng lão vừa dứt lời, đám u hồn đều bay lên cả, nhào đến đám quỷ nhạc sư cầm nhạc khí của Bạch Kỳ. Khốn kiếp, chẳng ức hiếp con của ta. Bên trên mái tẩm điện, bọn u hồn vây lấy đám quỷ nhạc sư. Phía dưới, rắn độc tấn công trên diện rộng. Một tiếng hít dài kéo ra, trưởng lão cười ha hả, hạ mình xuống giữa bầy chó ngao. Một làn khói tỏa ra mịt mù. Từ trong làn khói đó, năm con chó ngao lao ra trước mặt Thanh Vân. Trưởng lão đã biến mất rồi. Nhanh như cắt, lão ta từ lúc nào xuất hiện ngay sau lưng Thanh Vân. Cô nghe được tiếng gió rít bên tai, sau đó bị một cái đầu rắn mờ ảo xuyên qua người. Cho ta xem đi, quỷ thần thượng cổ, Dạ Xoa ngàn năm bị giam cầm trong thân thể người phàm. Ra đây đi, ra đây mà ăn hết lũ rắn độc này. Thay ta phá quỷ tất cả hoàng cung này đi. Thân thể Phùng Thanh Vân rung lẩy bẩy, ký tự trên mặt đột nhiên phình ra, nứt vỡ như men sứ. Cô căng người lên như con diều no gió, cuối cùng phủ phục dưới nền đất, ngã xuống. Đám rắn ngoe ngoẩy trên đất thi nhau bò tới, chớp mắt đã phủ kín lên người Phùng Thanh Vân. Chúng há miệng mổ xuống da thịt cô như lũ chim rỉa xác. Thần chủ một núi của đám người nam này cũng chỉ đến vậy thôi sao? Thật yếu ớt. Trưởng lão vẫy tay áo đi ngang qua trước sự khiếp sợ của bọn quân lính, lại nhìn cả núi rắn đang chất chồng lên ngày càng cao. Đột nhiên, giọng nói mang theo ý cười phát ra từ dưới núi rắn kia. Ông già kia, ông nghĩ chỉ với đám rắn này cũng muốn làm thịt một quỷ thần như ta sao? Ông có biết chuyện gì đã xảy ra với ta nhiều năm về trước hay không? Chắc hẳn bọn âm thần không cho ông biết. Trưởng lão kinh ngạc quay đầu lại, như không tin vào mắt mình. Đống rắn cựa quậy rồi nhô mình lên. Đúng, thứ ta thích nhất chính là rắn độc. Cũng chính vì thích nhất nên ta mẫn cảm nhất với mùi của rắn. Hoàng cung này đâu đâu cũng đốt hương liệu, nhưng không thể che được mùi của chúng. Đồ ăn ở ngay trước mắt, ai chẳng xao động và thèm muốn. Nhưng từ khi mẹ ta chết vì ta, ta đã thề độc sẽ không bao giờ đụng tới rắn độc thêm một lần nữa. Ông cho rằng kẻ nào cũng chết vì lợi ích, chim khôn đều chết vì mồi sao? Phùng Thanh Vân đứng dậy, lũ rắn cắn vào nửa thân người phía sau của cô, tạo thành một tường rắn dày đặc, ngoe ngoẩy rất khủng khiếp. Trưởng lão nhìn cô bằng ánh mắt đầy khiếp sợ và bàng hoàng. Ông ta chưa bao giờ nhìn thấy một kẻ điên khùng đến mức này. Có lẽ đây chính là sự cuồng nộ ngoan độc của một Dạ Xoa ẩn nấp sau hình hài con người. Ở cô có sự kiêu hãnh và ngạo mạn, cũng có sự xảo trá và ác liệt. Nhiều tên lâu la quá khiếp sợ trước cảnh tượng đó mà chọn cách bỏ chạy. Thanh Vân bước từng con rắn ra, nhẹ nhàng thả chúng xuống đất, từng bước bò về phía trưởng lão. Những con rắn đã cắn vào da thịt cô đều đang bò theo, đầu ngóc lên theo một cách ngoan ngoãn. Ta đã không ăn bất kỳ con rắn nào trong suốt mười mấy năm qua. Cho dù thèm ăn tới mức nôn ra mật, tự làm mình bị thương cũng không thể ăn. Vì để khống chế được bản năng của mình, ta thậm chí đã nuôi trứng rắn, ăn uống ngủ nghỉ cùng loài rắn suốt 2 năm trời. Rắn độc đối với ta mà nói không có chút uy hiếp nào. Con rắn cuối cùng được bước ra, nhào cả về phía trưởng lão, xong lại bị con chó ngao quyết liệt chống trả. Trưởng lão yếu thế, lại cảm nhận được trùng ma ngũ độc xà của mình đang có dấu hiệu bị áp đảo. Thần lực của Phùng Thanh Vân thật đáng kinh ngạc. Phía sau ông ta, một giọng nói lạnh lùng chặn đứng lại. Ông muốn trốn sao? Muốn rồi. Phục một tiếng, Trần Tứ Niên dùng cây kiếm bằng gỗ dài đâm xuyên qua lưng trưởng lão, đúng chỗ ngũ độc xà phát ra. Lúc nãy đi ngang qua, Thanh Vân nói nhỏ với cậu, đao kiếm có tác dụng với lão ta, chỉ có kiếm gỗ đào có khả năng sẽ tác động được, nên cậu đã lẻn đến linh pháp đường bị phá dở, tìm một cây kiếm dưới đống đổ nát. Tuy nhiên kiếm không còn nguyên vẹn, nhưng méo mó có còn hơn không. Trưởng lão rít lên một tiếng, lại vận hết sức bình sinh, giải phóng thần lực, đẩy văng cậu ra xa. Năm con chó ngao cũng nhảy tới vây quanh, đưa ông ta chạy về phía đông. Trần Tứ Niên lão đảo đứng dậy, chạy tới đỡ lấy Thanh Vân. Cả người cô lạnh toát, trên da thịt đều là vết trắng cắn, bắt đầu thâm tím lại. Cô run rẩy nói từng hơi. Là độc rắn phát tác trong cơ thể, tuy mau dạ xoa có thể khống chế được, nhưng sẽ phải chịu đau đớn trong ít nhất nửa canh giờ. Phó sứ mau đi, chắc chắn ông ta về khu phế tích rồi. Tôi sẽ theo sau. Y qua đã chờ sẵn ở cửa đông, chứ một mình cô ấy không làm được. Các trưởng lão Khâu Phả cũng đang bận đối phó bên ngoài thành. Vậy còn cô thì sao? Trưởng lão rút lui, đám u hồn kia cũng không trụ lại được. Bạch Kê từ trên mái thẩm điện bay xuống, oang oang nói. Họ Phụng Kim, cô cũng có ngày hôm nay đó. Trần Tứ Niên bực bội, chĩa mũi kiếm gỗ vào cổ Bạch Kê. Câm miệng. Được được, ta không nói nữa. Thằng quắc này nóng nảy cái gì? Phụng Thanh Vân, cô dẫn ta vào thạch cốt Khâu Phạm, ta giết thằng dạ kia cho cô, thấy sao không? Như ông đắc lợi. Đúng đó, việc ta giỏi nhất chính là làm ngư ông đắc lợi. Nhưng bây giờ ta chính là kẻ mạnh nhất ở đây, cô còn không mau nịnh bợ ta vài câu đi, nếu không ta mặc kệ đó. Thanh Vân cả người đều cứng lại, lạnh ngắt, cười nhạt nói. Ta cho cô cơ hội vào thạch cốt, cô đi cùng phó sứ. Nếu người của ta xảy ra chuyện gì, đừng mơ tới linh khí trời ban. Bạch Kê kích động đến mặt mày trạng trở hẳn, đồng ý ngay. Trần Tứ Niên giao Thanh Vân cho Hải Thiên và công chúa, thấy cô vẫn tỉnh táo thì mới dám đi cùng với Bạch Kê. Phía đông là khu dành cho thái giám, ở đây cũng có một đường hầm đã xây dựng từ rất lâu. Chính nơi này thông với địa cung, vừa mới hoàn thiện nốt đoạn còn lại cách đây nửa tháng. Trong lúc rối loạn, Trịnh Công Công đã được giải cứu và chạy mất từ bao giờ, chắc hẳn cũng đã về địa cung. Trần Tứ Niên cũng không làm theo lối thông thường, không ngốc tới mức đi theo mật đạo đó. Cậu tập hợp một đội pháo binh, đem theo quả dược, ầm ầm tiến về phía đông. Mà trong thời gian đó, một danh sách quan lại bắt đầu từ Đỗ Long, Hàn Lâm viện thừa chỉ, cho đến những chức quan phẩm cấp thấp hơn ở hộ bộ, công bộ đều được hoàn thiện, đưa tới cho hoàng đế. Truyền chỉ của trẫm tới các quan đại thần, buổi chầu sớm diễn ra vào giữa canh năm, không ai được phép vắng mặt. Trời đột nhiên đổ mưa nhỏ, đám pháo binh rời khỏi cấm thành thì cửa thành tiếp tục đóng chặt lại. Từ đây nhìn ra, thấy chính chòi canh đã nổi lửa, hiệu lệnh triệu tập giang đi rất xa, đánh động đến dân chúng kinh thành. Không ngoài dự liệu, vây quanh khu phế tích có rất nhiều rắn, ngoài ra còn có một đám người mặc áo choàng không để lộ mặt đứng đợi sẵn. Từ đám người này tản ra một mùi sương mủng và sự lạnh lẽo rợn người. Một kẻ trong số đó lên tiếng, giọng nói trầm đục khô khốc. Cuối cùng người cũng đến, nơi này giao cho người, chúng ta đi. Các người là ai? Đám người đó không trả lời, kéo nhau đi mất. Chẳng hiểu sao, mặc dù chúng không gây hấn gì với quan quân triều đình, không phải kẻ địch, nhưng cũng không phải là người tốt, thậm chí còn có chút quỷ dị. Lúc này Y Hoa đợi sẵn ở cửa đông mới dám thò mặt ra. Cô biết bọn chúng là ai. Những kẻ này theo đuôi Phùng Thanh Vân nhiều năm, đều rất khó đối phó. Có bị cô tiêu diệt bao nhiêu, sau đó lại hồi sinh bấy nhiêu. Trần Tứ Niên cho ném hỏa dược vào khu phế tích. Tiếng nổ ầm ầm long trời lở đất phát ra. Kèm theo đó là tiếng u hồn tù nhân gào thét đau đớn. Quả dược cài xới khu vực pháp trường bỏ quan nhiều năm, chẳng mấy chốc đã để lộ ra đường hầm đi xuống. Bạch Kê cùng đám quỷ nhạc sư thình lình xuất hiện, mau chóng kéo nhau đi xuống trước. Khu phế tích quan tàn nhiều năm, ấy thế mà bên dưới lại là cả một cơ ngơi đồ sộ, quy mô có lẽ ngang ngửa một nửa hoàng cung. Bảo sao trưởng lão lại tự hào đến vậy? Từng ngóc ngách đều được lát đá xanh, loại đá cứng rắn khác thường, nghìn năm không tan vỡ, sức chống chịu vô cùng tốt. Cách đây khoảng 700-800 năm, từ triều Lý, đá xanh được khai thác từ các mỏ quặng nằm sâu trong lòng núi. Sau này do chiến tranh xảy ra liên miên, lại bị đám quan tham và khai thác trộm ngày đêm đục khoét, tuồn ra bên ngoài. Thành ra sau này đá xanh trở nên khan hiếm. Không ngờ địa cung này lại đều được lát bằng đá xanh, số lượng vô cùng lớn. Thanh Vân nói, bên dưới khu phế tích có cơ quan chằng chịt, nhưng lại rất khó để cảm nhận được căn cơ thực sự. Có lẽ cũng do loại đá này ngăn trở. Bạch Kê dẫn đầu đám người, Tứ Niên đi phía sau cùng Y Hoa. Cô mang theo 5 chiếc vòng kết bằng gốc xả đã nhúng qua máu gà trống. Cẩn thận đó, cơ quan dưới này thi thoảng lại tự động thay đổi. Bám sát theo ta, nếu như không muốn chết mất xác. Từ lúc họ bắt đầu cho nổ khu phế tích cũng đã gần nửa canh giờ. Trần Tứ Niên lo lắng, không biết giờ này Thanh Vân ra sao. Nhưng sự lo lắng của cậu rất nhanh đã phải gạt sang một bên, bởi có mấy lính pháo binh không để ý đã chạm tay vào cơ quan nào đó trên tường. Tức thì dưới chân họ mở ra một cái hố lớn. Hai trong số đó rơi xuống bên dưới. Tiếng la hét thảm vang lên rồi im bặt. Vài người khác bám được vào đồng đội, nhanh tay kéo họ lên trước khi cái hố kia đóng sập lại như chưa từng mở ra. Bạch Kê khinh bỉ nói, đã nói rồi mà, đừng có chạm tay vào thứ gì hết. Lão già thối tha đó mua chuộc được một đám nghệ nhân thiết kế và xây dựng cái địa cung này cho mình, sau đó lại điều khiển chúng như những con rối, tự môi ruột thắt cổ mà chết. Nực cười thật. Cô nói gì? Vậy những người chết bất đắc kỳ tử, sau đó hóa thành cương thi kia, đều làm việc cho ông ta rồi bị diệt khẩu sao? Chứ còn gì nữa, không những xây cất mà... Khoan đã, tại sao ta phải nói chuyện với ngươi? Lát nữa ngươi tự đi mà xem. Tứ Niên không hỏi nữa, nhắc nhở người dưới thận trọng. Nhưng có cẩn thận đến mấy thì những cái bẫy trong địa cung này vẫn liên tiếp mở ra. Cả một đội pháo binh hơn 30 người hiện giờ chỉ còn một nửa. Mà bọn quỷ nhạc sư của Bạch Kê cũng bị bùa chú trong địa cung đánh tan tác, khiến cho cô ta tức điên lên, nạt nộ kêu tên lão già họ Trịnh, chửi bới đòi hắn ra đây cho ả lấy thứ trên người của hắn. Tứ Niên mặc kệ Bạch Kê muốn làm gì thì làm, dẫn người đi vào một căn phòng lớn. Vừa bước vào đã khiến cậu choáng ngợp. Trên tường vẽ một tấm bản đồ lớn, không chỉ là bản đồ Đại Nam mà còn có bản đồ Thanh Triều cùng một số nước phụ cận lớn nhỏ xung quanh. Đặc biệt có không ít ghi chú về các bến tàu lớn, thậm chí nước ngoại quốc ở phía bên kia biển khơi mênh mông. Hai bên là hai kệ sách đụng tới trần, mỗi ô sách ghi chú rất kỹ lưỡng. Trong đó nổi bật nhất là chính sử, trên đó còn ghi lại tên tuổi của người ghi chép ra. Quả nhiên thương nhân phương Bắc này đã tốn rất nhiều sức lực, dùng thủ đoạn dụ dỗ và mua chuộc các quan viên của Hàn Lâm Viện cùng quốc sử quán làm việc cho mình. Sau đó dùng tà thuật thao túng, giết những kẻ không cần thiết để bịt miệng. Đồng thời cũng nhờ đó mà sau này gây được tiếng vang trong dân chúng, kế sách thâm sâu khó lường. Tứ Niên rút xuống một cuộn thẻ tre, bên trong là những ghi chép lịch sử thời đỉnh thiên lập địa. Tuy nhiên theo trí nhớ của cậu, những ghi chép này đã có rất nhiều biến tấu sai khác. Xem sang những cuộn thẻ tre khác, càng xem sắc mặt của Tứ Niên càng đen lại. Bọn chúng không những muốn chiếm Đại Nam mà còn muốn thay đổi lịch sử của người Việt. Nếu như cậu đoán không sai, sau này những ghi chép phản nghịch này sẽ được tung ra, dân chúng chẳng khác nào lại tiếp tục rơi vào vòng đồng hóa và bị thao túng tri thức như cả ngàn năm về trước. Sau khi những cuốn thẻ tre bị rút xuống hết, đột nhiên phía sau tường vang lên tiếng sột soạt. Tiếp đó, một cái đầu mãng xà từ trong thò ra, cặp mắt vàng lông sòng sọc. Thì ra việc lính tuần kháo nhau tìm thấy da rắn chính là da của loài mãng xà mắt vàng này. Con mãng xà lao ra từ trong hốc đá, nó to lớn gấp đôi ba lần loài trăng thông thường. Thân mình ước chừng dài đến 2 trượng. Nó quấn thân vào kệ sách, luồn theo những đường cong rồi xà xuống, há miệng ra tấn công người. Trần Tứ Niên có chút hoảng, đu người lên kệ sách né được, lại đạp một cước vào thân mãng xà, khiến cho nó thêm điên tiết. Tấn công dồn dập, phần đầu quay lại đuổi bắt Trần Tứ Niên, đuôi cong lên quật mạnh vào đám thuộc hạ. Cả gian phòng sách lớn ngổn ngang la liệt, mà Bạch Kê đi ngang qua thấy được cảnh đó cũng không có ý muốn giúp đỡ, thậm chí còn nán lại xem rắn lớn vồ người vô cùng thích thú. Mãng xà này to và dài, là điểm mạnh cũng chính là điểm yếu của nó. Chỉ cần làm sao để nó bị mắc kẹt tại các điểm giao rồi trực tiếp đâm chết là được. Trần Tứ Niên núp vào một góc, nhanh chóng quan sát thật kỹ. Nhìn thấy nơi góc tường treo một cuộn dây chảo lớn có dính máu, liền nảy ra một ý liều lĩnh. Cậu nói với thuộc hạ đang trốn sau mình, sau đó nhanh như cắt đạp vào đuôi mãng xà. Ngay khi nó quay đầu lại định đớp, liền ném một chồng cuộn thẻ tre vào miệng, bay qua đầu, chạy tới chỗ góc tường lấy cuộn dây chảo. Cậu ném một đầu cho thuộc hạ, còn mình bắt đầu luồn đầu kia vào các mấu kệ sách lớn. Mãng xà đã di chuyển ra giữa căn phòng, để lộ cả thân thể đồ sộ mang vảy vàng ống. Có lẽ do thường xuyên di chuyển trong hốc tối nên khi ở không gian lớn, con mãng xà không quá nhanh nhẹn. Lúc này bọn Tứ Niên đã nhanh chóng giăng dây chảo khắp nơi, tạo thành một lưới nhện khổng lồ. Con mãng xà chỉ biết đuổi người mà không nhận ra đã chui vào trong cái lưới đó. Tứ Niên hô to, dùng hết sức kéo dây chảo. Cả bọn lập tức làm theo. Dây chảo căng lên, siết chặt lấy thân mãng xà ở khắp nơi, đem nó cất vó lên không trung. Mãng xà phun ra những bãi nước miếng tanh ngộm, rống lên điên cuồng, khiến cho những khung sắt dựng hai bên tường rung lên bần bật, có dấu hiệu bị nứt ra, sách rơi lả tả xuống đất. Tứ Niên ra lệnh buộc dây vào kệ sách rồi trút hết ra ngoài trước. Cậu nghiến răng giữ chặt đầu dây chảo, đợi thuộc hạ buộc xong trút ra ngoài mới dùng hết sức thắt đầu chảo của mình lại. Trước khi nhảy ra ngoài, không quên rạch một đường nhỏ bên dưới bụng mãng xà. Con mãng xà đau đớn càng quẫy đạp mạnh hơn. Ngay khi Tứ Niên kịp chạy ra, hai kệ sách cũng bị dứt mạnh ra khỏi tường, đổ sập xuống chôn vùi mãng xà cùng đống sách bên trong. Cả bọn bò nằm xuống thở không ra hơi, sau đó lại xé phải quần áo băng bó tạm thời có người bị thương. Mãng xà tuy hung hãn nhưng thường không có độc, nếu bắt được con mồi sẽ lập tức nuốt vào bụng. Dùng dạ dày sắt của mình ép vụn xương nên không ai nguy hiểm tới tính mạng. Trong lúc này, trưởng lão cũng đang ở dưới địa cung. Ông ta ôm ngực ngồi trên ghế cao, lấy trong người ra mấy con hình nhân bằng trơm ném xuống đất. Từ trong góc tối phảng phất mùi tử khí, khập khiễng đi ra vài bóng người đã chết. Họ chính là đám quan lại đã bị mua chuộc để làm việc trong suốt nhiều năm qua cho hải tặc Lục Kỳ. Cuối cùng chết trong đau đớn, chết rồi vẫn bị lợi dụng nốt chút giá trị còn lại. Bọn chúng ngật ngưỡng đi ra ngoài, nhưng còn chưa tới cửa đã bị một lực đánh bật về sau, mà những con hình nhân trơm trên đất cũng bốc cháy. Trưởng lão sửng sốt một hồi, chưa kịp đứng dậy, một bóng đen nhanh như cắt đã lao tới, túm cổ ông ta trở lại ghế đá. Người không giữ lời hứa. Lời hứa chẳng qua chỉ là thuận miệng nói ra. Hơn nữa, ông không xứng bắt tay với chủ nhân của chúng ta. Bàn tay chỉ còn lại xương khô trên cổ trưởng lão siết chặt hơn. Bên dưới lớp mũ choàng lộ ra xương sẩu, hàm răng ánh vàng. Lão biết kẻ này chính là quỷ răng vàng năm đó bị lão giết chết, cướp của cải và thuyền buôn. Có như thế nào, lão cũng không ngờ hắn còn sống trong bộ dạng này. Không thể nào, kẻ hôm trước đến gặp ta là một cô gái trẻ, không thể là ngươi được. Kẻ kia lạnh lẽo đáp. Với căn cơ của ngươi, điều khiển được thi thể đã rất cao siêu rồi. Nhưng chủ nhân của ta còn thao túng được những vật vô tri vô giác, cho nên ngươi không xứng ngang hàng với chủ nhân. Nói cho ngươi biết, bọn lâu la của ngươi sẽ không kịp tới đâu, đều bị bọn ta xử hết rồi. Ngươi theo phe Trần Tứ Niên sao? Thằng nhãi dắt mũi chưa sạch đó là cái thá gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một công cụ để lợi dụng thôi. Kể ra nó cũng thật đáng thương, nhưng ai kêu nó được sinh ra? Cái mạng người phàm của nó sống sót chỉ vì một mục đích duy nhất, cho nên chúng ta chưa thể để nó chết được. Còn cần mạng sống của nó cho đến khi thời cơ chín muồi. Trưởng lão càng nghe càng không hiểu được ẩn ý, càng ho sặc sụa, dùng nốt lợi ích cuối cùng để thuyết phục. Chẳng lẽ các người không muốn thứ trong thạch cốt khâu phả và đầu của thần chủ họ Phùng nữa sao? Ngươi thì biết gì, giá trị của ngươi tất cả chỉ để cho sức mạnh của Dạ Xoa đạt tới ngưỡng cao nhất. Còn chưa đến lúc cho cô ta một đòn chí mạng cuối cùng đâu. Còn ngươi chết được rồi, sau khi ngươi chỉ còn một bộ xương khô, chủ nhân chắc chắn sẽ trọng dụng ngươi. Nói dứt lời, quỷ trăng vàng bẻ gãy cổ trưởng lão. Sau lưng ông ta, năm thân rắn mờ ảo liên tục vùng vẫy. Chúng hiện giờ không còn mấy sức mạnh, chỉ giống như u hồn dạ quỷ thoát khỏi xiềng xích. Quỷ trăng vàng không có ý định giết chúng, banh áo trưởng lão ra, môi lấy quả tim vẫn còn chưa ngừng đập, rồi bay vụt ra ngoài. Vừa lúc đó thì đụng độ với Bạch Kê và bọn Trần Tứ Niên. Quỷ trăng vàng tung ra rất nhiều ám khí, sau đó lại ném trái tim của trưởng lão, vừa cười vừa nói lớn. Trần Tứ Niên, chúng ta sẽ sớm gặp lại, thứ này cho ngươi. Quả tim lăn đến chân Tứ Niên, quỷ trăng vàng đã biến mất khúc. Xem ra hắn rất quen thuộc địa cung này. Cả đám sọc vào trong, chỉ thấy lờ mờ bóng năm con rắn đang quẩy đảo trên không trung. mà trưởng lão đã chết ngồi trên ghế, lồng ngực còn đang chảy máu xối xả. Đại nhân, ngài đến rồi. A Đạo mấy ngày bị nhốt trong địa cung, ban nãy hắn đã chứng kiến hết cảnh tượng trưởng lão bị giết chết, bèn nói lại với Trần Tứ Niên. Hắn là một bộ xương quỷ răng vàng, đã bị lão Trịnh giết chết nhiều năm trước. Đột nhiên bọn họ bị một tiếng gầm to lớn làm cho giật mình. Năm linh hồn trắng nhất loạt vươn mình lao ra bên ngoài, Bạch Kê cũng lao theo. Con mãng xà bị đè sập bên dưới kệ sách vẫn chưa chết, nó đang cố gắng dùng dãy kêu gọi đám độc xà kia đến hỗ trợ mình. Lúc bọn họ chạy đến nơi, đã thấy chúng đang ra sức châu đầu vào những phần thân thể lộ ra của mãng xà. Bạch Kê ngạc nhiên nói: con mãng xà đang truyền tinh quyết cho bọn độc xà kia. Lão già thúi nuôi mãng xà nhiều năm, quả nhiên đã phân tách một phần hồn phách của mình nuôi dưỡng trong nó. Như vậy là sao? Còn sao nữa? Hiện giờ phần hồn phách của lão đang được truyền ngược từ mãng xà cho bọn độc xà. Các người muốn làm gì thì làm, ta đi lấy thứ kia. Dứt lời, Bạch Kê liền bỏ tới chỗ trưởng lão đã chết, nhưng lục lọi một hồi vẫn không thấy vật đó đâu. Không lẽ tên răng vàng kia đã lấy đi rồi sao? Đáng chết mà, còn dám nẫn tay trên của ta, cái tên khốn kiếp. Trong hoàng cung, Thanh Vân rốt cuộc cũng tỉnh táo lại. Độc trắng khiến toàn bộ xương cốt trong người cô như bị đem ra cho xe ngựa cán mấy lần. Nếu không có máu dạ xoa, cô đã chết hàng trăm lần rồi. Nè, cô chưa có ngồi dậy được đâu. Thái y nói cô trúng độc nặng lắm, làm sao mà cô chưa chết vậy? Thành Vân thở ra một hơi, chẳng buồn cãi nhau với Bình Di, tự mình khoanh chân lại ngồi thiền định. Một lúc sau, hoàng đế cùng thái y bước vào. Thành Vân xả thiền để cho thái y bắt mạch lại. Sắc mặt thái y biến đổi rất đặc sắc. Thật là khó tin, độc trắng cứ vậy mà được giải gần hết rồi. Quả là thần chủ khâu phả, thân thể còn tự giải được kịch độc. Thánh thượng lên tiếng cắt ngang: được rồi, lui ra hết đi, trẫm có chuyện cần nói riêng với thần chủ khâu phả. Không ai biết hoàng đế và Thanh Vân nói gì, chỉ là một lúc sau, Thanh Vân đã cầm theo bảo kiếm của hoàng đế theo lối bí mật mà biến mất. Lúc này cũng đã sắp vào canh năm, xung quanh hoàng thành rậm rịch tiếng bén nhọn của binh khí. Ở dưới địa cung, con mãng xà chẳng mấy chốc đã bị bọn độc xà kia hút sạch tinh huyết, trở thành một cái xác khô. Mà năm con độc xà cũng dần dần trở nên rõ ràng và hung dữ hơn. Chúng mở mang hai bên tai ra, phần mang rung lên liên hồi, âm thanh rinh rít chối tai cũng vang ra. Cả bọn phải bịt tai lại vì không chịu nổi. Chỉ trong thoáng chốc, năm con độc xà đã lao ra bên ngoài. Chúng tản ra năm hướng, nhanh chóng theo các đường hầm. Không biết chúng tính làm gì, nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt lành. Thanh Vân vừa đi vừa bấm ngón tay tính được cái gì đó, đột nhiên kêu lên: Y Lan! Nhưng cô cũng mau chóng ổn định lại, nghe được âm thanh của trùng ma đang ở rất gần mình. Thanh Vân nấp vào một góc. Bọn trùng ma đã biến đổi, nhưng không có ý định tấn công người, mà chỉ một mực chui ra khỏi đường hầm. Nếu cô đoán không nhầm, thì mục tiêu của đám độc xà này chỉ có một, là hoàng đế. Cô cần phải nhanh hơn nữa mới kịp. Lão già họ Trịnh kia đã tính đến tình huống xấu nhất, nên tách một phần linh hồn nuôi trong con mãng xà. Nếu lão không may tử nạn, vẫn có thể dựa vào phần linh hồn đó chiếm lấy một thân thể khác để thao túng. Mà người mà lão chọn lại chính là hoàng đế. Cho dù là ai cũng không thể để lão ta đạt được như ý nguyện. Thanh Vân đã tính được, trong vòng vài chục năm nữa, thạch cốt chìm trong biển lửa, mà nước Nam này cũng sẽ khác đi. Hoàn toàn không có bóng dáng của một tên hải tặc ngồi trên ngôi vị cổ ngũ chí tôn. Bước chân càng nhanh, Thanh Vân đi ngang qua trước mặt bọn Trần Tư Niên, nhưng cô không nghe được tiếng gọi, chỉ một mực lao về phía trước cho đến khi dừng lại trước một tường đá gồ ghề, bên trên khắc những ký tự trông như một lá phù khổng lồ. Thanh Vân, đây là thứ gì? Là trung tâm của trận pháp, vừa hay có hỏa dược, cho nổ bức tường này xuống giúp tôi đi. Còn có cả trận pháp nữa sao? Đúng vậy, không đơn thuần chỉ là địa cung đâu. Dưới này là nơi an táng của nhiều tử tù, bằng pháp lực thông thường không thể trấn áp nổi. Bên trong này, nếu tôi đoán không nhầm, thì là thứ đã biến mất ở hình bộ. Trần Tứ Niên không hỏi thêm, cho thuộc hạ đặt hỏa dược. Tiếng nổ ầm ầm phát ra, phá tung bức tường đá. Khói bụi tản đi, bên trong lộ ra một ban thờ đá. Bên trên bày một bộ xương người, xung quanh đặt 5 cái bình, bên trong là rắn chết khô quấn tim người. Chính là bộ xương của bà lão cùng với xà tâm độc sao? Thanh Vân gật đầu, nói với Y Hoa. Y Hoa, mang 5 dòng xả bệnh kia chồng vào 5 chiếc bình đi, sau đó lui hết ra giữ khoảng cách. Y Hoa làm theo lời. Ngay khi chiếc vòng xả thứ 5 chồng vào bình, bộ xương kia liền nứt ra, tạo thành một đống bụi màu trắng. Thanh Vân kẹp 5 lá bùa trong tay, quẹt máu của mình lên đó, lại đâm vào mũi bảo kiếm. Đột nhiên địa cung chao đảo, tiếng đất đá bắt đầu rơi xuống. Cả bọn đều ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Thanh Vân sực nhớ ra, quay đầu nói: quên không nhắc, cho nổ trung tâm trận pháp cũng sẽ ảnh hưởng đến kết cấu địa cung. Mọi người mau ra ngoài đi. A Đạo lập tức kêu lên với vẻ bất mãn: cô nhắc bây giờ có phải hơi muộn rồi hay không? Tứ Niên quát mắt: kêu ca cái gì, nhanh chóng rút ra ngoài đi. Không chần chừ thêm, trong khi họ ra ngoài chỉ còn lại 3 người, Thanh Vân miệng niệm chú mở ra một vòng tròn sáng rực, mượn quy lực của đế dương chém tan nát 5 chiếc bình. Con rắn quấn quả tim đã khô trong bình cũng quá thành tro bụi. Vừa lúc ấy thì địa cung bắt đầu sập xuống, khói bụi mờ mịt. Khi bọn họ thoát được ra khỏi địa cung, lên phía trên mặt đất đã sụt lún thì trời cũng tảng sáng. Xem chừng đã quá canh năm, Hải Thiên dẫn theo quân lính đợi sẵn ở vòng ngoài. Phía sau cậu, con Tổn lôi theo tên thái giám họ Trịnh đã hôn mê bất tỉnh. Hắn có thế nào cũng không ngờ được con Tổn lại đuổi theo săn lùng mình. 4 con chó ngao khác đã bị giăng lưới vây bắt lại, đang nằm tê liệt trên đất. Nếu không có sự giúp đỡ của con Tổn, lúc này hoàng đế có lẽ đã nằm trong sự kiểm soát của hải tặc Lục Kỳ. 5 năm trời ở bên nhau, ít nhiều cũng nảy sinh tình cảm. Con Tổn làm sao có thể hại người chăm sóc nuôi nấng mình? Có một số ám hiệu đặc biệt ngoài Tứ Niên và con Tổn ra thì không ai biết. Mà việc duy nhất gắn kết con Tổn với lão già họ Trịnh kia chỉ là một loại chú yểm ràng buộc trên thân thể nó, đã sớm bị Thanh Vân phát giác ra và dần tiêu trừ. Nói về hải tặc Lục Kỳ, phải quay lại cuộc nội chiến với nhà Tây Sơn. Khi đó, hải tặc Hoa Hạ trên biển Hoa Đông vô cùng mạnh. Mấy trăm chiến thuyền cùng hỏa dược khiến cho người ta dè chừng. Quan Trung Đế là người giỏi cả quân sự lẫn ngoại giao, không biết đã dùng tiền tài gì đem hải tặc họ Trịnh cùng liên minh hải tặc của hắn trở thành lính đánh thuê trên biển. Tổ tiên họ Trịnh vốn làm nghề đánh cá mưu sinh, sau này mới theo làm hải tặc hoành hành trên biển. Họ Trịnh được chiêu mộ dưới trướng Tây Sơn. Sau này khi Tây Sơn suy yếu, chúng bèn kéo thủy quân lui về phương Bắc cư ngụ, trở lại làm cướp biển trên khắp các vùng biển Quảng Đông và Vịnh Bắc Bộ. Gia Long Đế sau khi lên ngôi đã tìm nhiều cách trấn áp hải tặc, tận diệt hết chân tay của Tây Sơn còn sót lại. Hải tặc họ Trịnh tử nạn lại trút về ẩn náu một thời gian. Trong khoảng thời gian này, các bang phái hải tặc liên tục xung đột quân sự, cuối cùng lập ra hải tặc Lục Kỳ, bao gồm Hồng Kỳ Bang, Hoàng Kỳ Bang, Thanh Kỳ Bang, Lam Kỳ Bang, Hắc Kỳ Bang và Bạch Kỳ Bang. Trong Lục Kỳ, Trịnh Nhất đứng đầu Hồng Kỳ Bang, là người nắm thế lực mạnh nhất, với hàng trăm chiến thuyền và hàng vạn hải tặc dưới trướng. Năm Gia Long thứ 6, Trịnh Nhất đem thủy quân đánh với triều đình Nguyễn Gia với mưu tính khôi phục Tây Sơn, nhưng sau đã bị đánh bại, tử trận tại Duyên Hải Đại Nam. Sau khi Trịnh Nhất chết, vợ của y gọi là Trịnh Nhất Tẩu đã thâu tóm quyền lực, về sau quy phục Thanh Triều vào năm Gia Long thứ 9 tính theo lịch Việt. Mà một nhánh của họ Trịnh không chịu theo Trịnh Nhất Tẩu quy phục triều đình nhà Thanh. Sau nhiều lần xung đột, nhận thấy đạo bất động, đã bôn ba từ phương Bắc lên đênh trên biển nhiều ngày, trải qua muôn vàn khổ sở, thậm chí ăn thịt lẫn nhau, vừa lẩn trốn thủy quân nhà Nguyễn, vừa nung nấu ý chí muốn lật đổ triều đình nước Nam. Chúng âm thầm vào đất Nam, từ ăn mày biến thành thương nhân phương Bắc, cứ vậy mưu tính một kế hoạch thay đổi hoàng quyền, chiếm lấy ngôi vị đế vương của người Nam. Người đứng đầu là trưởng lão, tên là Trịnh Tạc. Trịnh Nhất có một đứa con trai nuôi, tên là Trương Bảo Tử. A Đạo là con trai thứ của người này, bị Trịnh Tạc bắt lấy đem đi cùng. Trần Tứ Niên cũng chỉ tình cờ phát hiện ra thân phận của A Đạo. Khi ấy hắn lén lấy vật chứng của vụ án xà tâm độc đem đưa cho thái giám họ Trịnh. Lúc Tứ Niên bắt được, hắn quỳ xuống nhận tội lỗi về mình, còn nói thêm: "Đại nhân à, đây là việc đầu tiên, cũng là việc cuối cùng A Đạo có thể làm cho chúng. Tiệp nhân chỉ muốn một cuộc sống bình yên mà thôi." "Chúng là ai?" A Đạo chỉ cúi lại, không dám trả lời. Sau này A Đạo mới tiết lộ cho Tứ Niên biết, chúng là hải tặc Lục Kỳ. Gọi là hải tặc Lục Kỳ để giữ lại chút uy danh từng có. Trước khi này ai cũng biết, hải tặc đã tan rã, quy phục Thanh Triều hết cả rồi. Trong thời gian về phương Bắc, Trịnh Tạc tu luyện trên núi, lại thu nhận đệ tử khắp nơi, ngấm ngầm triệu gọi đám hải tặc cũ cùng nhau mưu đồ thực hiện chí lớn. Mà lão lại không biết rằng tất cả những việc mình làm đều được mật thám chuyển tới Thanh Triều, âm thầm xử lý rất sạch sẽ. Theo tính toán của Thanh Vân, Thanh Triều tới đây sẽ rơi vào khói lửa chiến tranh thảm khốc, sớm muộn gì cũng đi tới kết cục diệt vong, mà Đại Nam cũng là không thể tránh khỏi. Hôm đó hoàng đế nghiêm túc hỏi: "Thần chủ Khâu Phạm, Đại Nam rốt cuộc sẽ trải qua chuyện gì?" "Bệ hạ, thứ cho thần nữ không thể nói, thiên cơ bất khả lộ. Nếu ai cũng biết chuyện tương lai để thay đổi thì làm gì còn tương lai nữa." "Ai nói cứ ở dưới chân hoàng đế thì phải làm theo lệnh hoàng đế. Phùng Thanh Vân biết chắc hoàng đế không làm hại mình, càng không thể móc họng mình nói ra hết thiên cơ." "Thần chủ tính làm gì bây giờ?" "Bệ hạ, xin cho thần nữ mượn bảo kiếm của người." Ngày canh năm hôm đó, khi các quan đại thần tiến vào điện chầu, chứng kiến khung cảnh trước mắt, liền nhịn không được mà chấn kinh. Ngay lúc hoàng đế ra mặt, năm con rắn lớn từ đâu lao vào, nhưng còn chưa chạm được đến bệ rồng đã tan biến thành cát bụi. Cũng ngay trong ngày hôm đó, thủy quân cấp báo đã bắn hạ hơn 10 chiến thuyền hải tặc. Bộ binh cùng các trưởng lão núi Khâu Phạ đã ngăn chặn được đám lâu la cài mình trong dân chúng, giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất. Số đại thần triều đình bắt tay với hải tặc bị đem ra xét xử không dưới 100 người. hoàng hậu và thái tử sau nhiều ngày thần trí không rõ cũng đã tỉnh táo trở lại. Bọn thái giám và cung tỳ phạm tội đều bị bắt vào thiên lao. Mà sau đó Thanh Vân cũng biết được Lộ Nam và Y Lan đều đã biến mất. Kiếp nạn của cặp song sinh chính thức bắt đầu. Ngoại truyện. Việc của Hình Bộ trong vụ án liên quan đến hải tặc Lục Kỳ lần này, ngoài những sự việc trước đây được làm sáng tỏ, còn lại quá nửa đều âm thầm xử lý, đặc biệt là địa cung. Khu phế tích sau đó bị san phẳng, chôn vùi sâu dưới mấy lớp đất, sau này là một kênh nhỏ được tạo ra, dẫn nước từ dòng Hương Giang chảy vào, đem địa cung chôn sâu bên dưới, cho nên số người biết về nó rất ít. Để hoàng cung trở về nguyên trạng, đồng thời khắc phục hậu quả thương tổn về người, phải mất đến vài tháng. Toàn bộ địa đạo bên dưới hoàng cung cũng được cho lấp hết, sau này không thể tiếp tục sử dụng được nữa. Để đối phó với vụ việc lần này, thánh thượng đã đánh đổi con đường rút lui của hoàng thất. Về sau có xảy ra chuyện tương tự, chỉ có thể trực tiếp đối mặt. Hoàng đế ngồi yên trên ngai vàng, nhìn Tịch Dương rồi qua thềm cửa điện cận chánh, ngẫm lại từng lời Thanh Vân nói. Không biết ngài suy nghĩ điều chi, một lúc sau khẽ buông tiếng thở dài. Trong khoảng thời gian này, Thanh Vân để hồi phục thần lực đã ở trong phòng kín suốt nửa tháng. Mỗi ngày chỉ uống nước mật ong, bên ngoài chỉ có y hoa canh giữ, tuyệt đối không cho ai làm phiền. Trần phu nhân vẫn ngày ngày cho người tới hỏi xem có cần gì hay không. Dường như bà cũng đã bớt đi chút ác cảm với Thanh Vân. Nếu là cô gái mà con trai bà coi trọng, Trần phu nhân cũng nên thuận ý thành chương. Trước sự yên bình này, Thanh Vân chỉ cảm thấy phong ba đã sắp tới cửa rồi. Cô gieo một quẻ, đồng xu xoay nhiều vòng, cuối cùng cũng dừng lại và nứt đôi. Nhiều ngày sau đó, kinh đô đón Tết Nguyên Đán trong không khí rộn ràng, pháo hoa nở rộ. Ở một khu vực nào đó, Lộ Nam và Y Lan đều đang bị còng tay nhốt trong phòng tối. Họ đều bị bịt mắt, mãi cho đến khi nhìn thấy chút ánh sáng le lói, cũng nghe được tin tức từ một cô gái nấp dưới áo choàng. Hai người còn sống đến bây giờ là do kế hoạch của chủ nhân ta có chút thay đổi. Tiện đây cũng thông báo với hai người, Trần Tứ Niên đã xin hoàng đế tứ hôn với Phùng Thanh Vân. Tra Chiên sẽ tổ chức hôn lễ. Lộ Nam sửng sốt mở to mắt, ngay cả ánh sáng cũng không khiến hắn cảm thấy khó chịu, chỉ thấy tròng mắt que đỏ cả lên. Cô gái kia nghiêng đầu nhìn Y Lan, cười hỏi. Là hậu thân cận của thần chủ Khâu Phạ nhiều năm, chắc hẳn ngươi biết không ít bí mật. Biết đâu còn có thể dùng ngươi để đổi chác chút gì đó từ Phùng Thanh Vân. Ngươi nói xem, ta có nên đem ngươi ra để quy hiếp cô ta vào đúng ngày cưới hay không? Y Lan không nhìn được mặt người kia, nhưng cô cảm thấy người này có chút quen thuộc. Đừng phí lời, ta tuyệt đối không bao giờ trở thành gánh nặng của thần chủ. Cứ giết ta đi. Ý cười trong mắt cô gái kia tắt hẳn. Đã nhiều ngày như vậy mà Y Lan không chịu hé răng nửa lời, chống đối quyết liệt. Rất nhiều lần ả xin chủ nhân cho giết đi, làm suy yếu thế lực của Phùng Thanh Vân, nhưng chủ nhân không cho phép. Không biết người còn có dụng ý gì. Ả tiến tới túm lấy cổ Y Lan nhấc lên. Bàn tay mảnh dẻ nhỏ nhắn, không giống với những bộ xương thuần túy kia. Ngay lúc ả muốn bóp chết Y Lan, Lộ Nam đã lên tiếng. Khoan đã, giết cô ta rồi Y Hoa cũng sẽ cảm nhận được. Ngươi cảm thấy vùng Thanh Vân có thể để yên hay sao? Nếu thời cơ của các ngươi chưa đến, đừng cố lộ mặt làm gì. Lộ Nam, ngươi như thế này có tính là phản chủ không? Ta nghe nói ngươi tương tư chủ nhân của mình nhiều năm, đừng cua môi múa mép với chúng ta. Nếu không, ta sẽ khiến hai người sống không bằng chết. Lộ Nam cười gằn, trong mắt là sự phẫn nộ, nhiều hơn chính là không thể nuốt trôi cục tức này. Ta vì thần chủ sẵn sàng giả làm Trần Tư Niên, chui vào chiếu ngục hình bộ, hy sinh mọi thứ. Nhưng thần chủ ngoài lạnh nhạt với ta, còn nhân lúc chúng ta chưa rõ sống chết thành thân với Trần Tư Niên. Nếu ta không có được, ta sẽ hủy diệt tất cả bọn họ. Sau một chút kinh ngạc, người nữ kia cũng bật cười ha hả, giọng cười lãnh lót vang khắp bốn bề tĩnh lặng. Y Lan túm lấy cổ áo Lộ Nam, gằn từng tiếng: Tên khốn họ Lộ này, ngươi dám bán đứng thần chủ sao? Đừng quên, họ Lộ các ngươi đã thề độc, đời đời trung thành với Phùng gia. Thần chủ không yêu ngươi, ngươi có làm gì cũng vô dụng thôi. Lộ Nam không nhiều lời, trực tiếp đánh ngất Y Lan. Chủ nhân của các ngươi là ai ta không quan tâm, nhưng sau này khi đại sự của các ngươi thành, hãy cho ta cơm no rượu say và thật nhiều mỹ nữ, bù lại cho ta cảm giác yêu mà không có được này. Nữ nhân kia càng cười to hơn, sau đó khoát khoát tay trở ra. Ở thầm nghĩ, nếu nghe được chuyện này, chủ nhân cũng sẽ ngạc nhiên lắm. Về Phùng Thanh Vân, trước kỳ hôn sự, cô trở về núi Khâu Phạ, không quên lời hứa với Bạch Kê. Đứng trước con đường dẫn vào thạch cốt, Thanh Vân nói: Đường đó, tự mình vào đi. Bạch Kê không tìm được thứ Trịnh trưởng lão đã hứa với ả ta, chỉ còn mong chờ vào thạch cốt, không nghĩ gì lập tức xông vào. Ai mà ngờ, đường vào thạch cốt nguy hiểm trùng trùng, khắp nơi đều là bẫy chết chóc. Đi được một đoạn, ả gào lên: Hồ Phục kia, ngươi nuốt lời, không dẫn ta vào thạch cốt. Mà Thanh Vân chỉ lặng lẽ ngồi trên đá, đáp vọng lại: Ta chỉ nói cho ngươi cơ hội vào thạch cốt, đâu có nói dẫn ngươi đi, con gà ngu ngốc. Một lát sau, tiếng thét căm phẫn nổ ra: Ta ra khỏi đây sẽ băm ngươi thành ngàn mảnh cho chó ăn. Ngươi cứ thông thả mà chơi, nửa tháng không đủ đâu. Rồi Thanh Vân quay trở về nhà mình. Đối với hôn sự cùng Tứ Niên, cô có chút băn khoăn. Cô tính ra được quẻ, mình và Tứ Niên có duyên kiếp, buộc phải thành hôn, nếu không một trong hai sẽ phải chết. Trước đây cô cũng tính ra được số mạng của cậu không tránh khỏi cái chết, bây giờ tính lại thì ra được quẻ này. Chỉ cần ở cạnh cô, cậu sẽ không phải chết nữa. Chỉ có điều cô luôn cảm thấy có chỗ không đúng, xong tra ngược tra xuôi thì không phát hiện ra điều gì kỳ lạ. Về Lộ Nam và Y Lan, cô không cảm nhận được sát khí. Nếu như Y Lan gặp chuyện, Y Hoa nhất định cũng xảy ra chuyện, cho nên tạm thời mọi chuyện đều ổn. Thanh Vân, ở bên ngoài cửa, Tứ Niên thần bí đem theo một cái khay gì đó bước vào. Mở ra mới phát hiện đó là một chiếc mũ đội đầu có rèm che. Từ lúc có chiếu chỉ tứ hôn, lại được biết thần chủ Khâu Phạ hỏng một bên mắt, trong kinh đô dậy lên không ít lời đồn nhảm, nói Phùng Thanh Vân là thần chủ trên núi, ma quỷ nhập thân, tướng mạo không thể so sánh với Tứ Niên, là đích tử nhà quan, ân sủng đời đời. Phùng Thanh Vân có thể không bận tâm, nhưng Tứ Niên thì không như thế. Có một chiều, cậu dắt con Tuẩn đi tuần quanh thành, lại nghe tiếng các cô nương tám chuyện với nhau. Thiến sát sứ bị chỉ hôn với thần chủ Khâu Phạ, nữ nhân từ trên núi xuống, chân tay thô kệch, còn hỏng một bên mắt nữa, nghĩ như thế nào cũng không xứng đôi dừa lứa. Trần Tư Niên trảo bước đi đến, âm trầm mở miệng. Hôn thê của ta quả thực có một bên mắt không giống như người thường, cho nên ta đang định chọn thêm vài chục cô nương khác, khâu mắt họ lại, rồi đem bịt mắt giống như nàng, để cho nàng ở trong kinh thành không cảm thấy lạc lõng. Đám nữ nhân kia sợ xanh mặt. Có người nói: Ngài đang lạm quyền sao? Hôn sự của ta là do bệ hạ đích thân ngự ban, không đến lượt người khác chỉ trỏ. Các người làm vậy khác gì chỉ trích bệ hạ hồ đồ. Mà ta là quan viên triều đình, có quyền trừng phạt những kẻ làm trái với thánh ý. Các cô có gì phản đối không? Đám nữ nhân kia sau đó lủi sạch. Lời đồn trong kinh tuy đã ít đi, nhưng vẫn không thể tránh khỏi. Thanh Vân cười điềm nhiên nói: Cũng chỉ là lời nói thôi, đâu có mất sợi tóc nào. Ta biết, nhưng ta không chịu được khi có kẻ xúc phạm em. Hôn sự diễn ra suôn sẻ tới mức Thanh Vân cứ ngỡ như mình vừa mới nằm mơ. Lúc lễ bái tổ tiên, Trần phu nhân đeo cho một chiếc vòng tay rất tinh xảo, nháy mắt ghé tai cô mà nói, vẻ mong chờ hết sức: Cái này á là mẹ tặng con, mau chóng sinh quý tử. Quả nhiên chưa đầy 2 tháng sau đó, Thanh Vân mang thai. Các trưởng lão Khâu Phạ đều tính ra là thai đại cát, tương lai có thể kế thừa Khâu Phạ. Thanh Vân sờ bụng mình, không hiểu sao gan bàn chân đều trở nên lạnh toát. Một cảm giác bất an ngày càng bành trướng. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ Lục Kỳ Đế Chế, là phần thứ 4 của series Âm Dương Công Vụ qua những sáng tác của Kinh Hỷ. Hy vọng rằng quý thính giả hãy ủng hộ cho Kinh Hỷ bằng việc ủng hộ kênh YouTube cá nhân của bạn ấy. Huy để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở phần tiếp theo của bộ truyện. Chúc quý thính giả một ngày an lành.